Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mỉm cười, kiên định trả lời, "Cậu, ra nước ngoài học hỏi luôn là ước mơ của cậu, con muốn trở thành một họa sĩ thiết kế nhân vật hàng đầu, nổi danh cả trong và ngoài nước. Hơn nữa con đã không còn là trẻ con nữa rồi, có thể tự chăm sóc bản thân." Theo đuổi ước mơ tuy quan trọng, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, điều quan trọng hơn là phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, kiếm đủ tiền mới có thể bảo vệ được người thân. Nếu Giang Vũ Vi thật sự cứ thế mà sụp đổ, trong thời gian ngắn cô ta chắc chắn không còn khả năng gây bất lợi cho người thân của tôi, ít nhất gia đình sẽ an toàn. Hơn nữa, anh trai đã được bảo lãnh tại ngoại, chỉ cần anh ấy không còn bị hạn chế quá nhiều, với năng lực của anh ấy, chắc chắn sẽ tự giải quyết được vấn đề của mình. Còn tôi, nhất định phải nắm lấy cơ hội này để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cậu dường như nhìn ra sự kiên quyết của tôi, vốn còn muốn khuyên nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cậu bất lực thở dài, nói, "Vậy thì con cứ thỏa sức mà làm đi, tự mình chú ý nhiều vào." Trong lòng tôi dâng lên một trận vui sướng, kích động ôm lấy cậu. "Cảm ơn cậu." Cậu vỗ vỗ lưng tôi, lại nhẹ nhàng thở dài, hỏi, "Vậy còn Giang Vũ Vi, con định xử lý thế nào? Cô ta sẽ đồng ý để con ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp sao?" Nhớ lại khoảng thời gian trước tôi và Cố Manh Manh chuẩn bị kết hôn, Giang Vũ Vi lại chạy đến cướp hôn. Cuối cùng tôi lại tái hôn với cô ta, người nhà vẫn luôn bất bình vì chuyện này. Tôi cân nhắc một chút, không nói ra sự thật, chỉ kiên quyết nói, "Cô ta không cản được con." Đêm khuya, tôi nằm trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên reo lên. Lòng tôi thắt lại, theo bản năng cho rằng là Giang Vũ Vi gọi. Dù sao tôi đã bỏ đi, cảnh sát lại đang truy lùng cô ta, với tính cách của cô ta, sao có thể không đến tìm tôi tính sổ. Tuy nhiên, đợi rất lâu, cuộc gọi vẫn không đến. Sự yên tĩnh kỳ lạ này ngược lại khiến lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, như thể sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tôi không kìm được mở Weibo, muốn tìm kiếm tin tức về việc người phụ trách tập đoàn Hoa Tiêu bị bắt, nhưng kết quả lại khiến tôi kinh ngạc. Không những không tìm thấy bất kỳ tin tức liên quan nào, mà ngay cả ba chữ Giang Vũ Vi cũng không tìm thấy. Chỉ có những quảng cáo tiếp thị sản phẩm mới của tập đoàn Giang Thị, cùng với một số nội dung khoe khoang thương hiệu Giang Thị. Ngay cả từ khóa ly hôn mà tôi đã bỏ tiền mua để lên hot search trước đó cũng bị xóa sạch. Điện thoại cứ reo liên tục, tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, vừa định nghe thì tiếng chuông lại đột ngột dừng. Ngay sau đó, một tin nhắn bật lên, "Diệp Thu, em nghe nói Giang Vũ Vi bị đưa đến sở cảnh sát rồi, anh đang ở đâu, có sao không?" Có vẻ như Giang Vũ Vi thật sự đã bị bắt, chắc sẽ không có biến cố gì nữa. Lâm Sơ Nguyệt với tư cách là đối thủ cạnh tranh của cô ta, một khi cô ta sụp đổ, chắc chắn sẽ không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để trở lại. Tôi nhanh chóng trả lời, "Anh không sao, bây giờ đang ở thành phố B, lại lo Cố Manh Manh sẽ vì lo lắng cho tôi mà vội vàng đến ngay trong đêm, đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn," bèn bổ sung một câu. "Hôm nay anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi rồi, em cũng nghỉ sớm đi." Màn hình không ngừng hiển thị đối phương đang nhập liệu, nhưng đợi rất lâu, Cố Manh Manh chỉ gửi đến một câu. "Được, chúc anh ngủ ngon." Thời tiết thành phố B đặc biệt trong xanh, nhưng tâm trạng của tôi lại không vì thế mà tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng rằng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cách chương.